Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, luận lớp học bổ túc tầm quan trọng. Đề cử đọc, ngã người con đường siêu thần chế thể sư ta thật sự là lương dân yêu linh triều dâng đầu chọc đại. Lão bảo hộ lấy ngươi dưới bóng rổ khắc kim vô địch đỏ thấm chúa tể giận soát tồn tại cảm vương giả. Vinh quang chi kiếm phá thương khung linh giới biến đường huyền minh thật sâu ý thức được dạy đám. Này dã man nhân nội lực là loại nào gánh nặng đường xa. Mặc ra hô hấp thổ nạp pháp cùng cái khác pháp môn khác nhau rất lớn. Đã cực kỳ đơn giản hóa. Mà đường huyền minh trên cơ sở này tiến một bước đơn giản hóa. Khí tức tại tâm thận ở giữa lưu truyền. Chuẩn xác mà nói là trên nhâm mạch lưu truyền. Nhâm mạch đại khái vị trí là từ dưới hàm ra ngoài thận. Chú một, trong cơ thể con người tuyến một đoạn này, người mới học vận dụng cái này cái phương thức có thể rất tốt nhập môn. Đường huyền minh cho là mình giảng thông tục dễ hiểu, nhưng khi tỳ huyên thảo hỏi ra, tâm là cái gì thời điểm, hắn biết xong, hắn nửa ngày nói phí lời, trầm ngâm một lát. Đường huyền minh cảm thấy cùng đám này người nguyên thủy nói cái gì tâm thận. Bọn hắn khả năng rất khó lý giải. Liền đem cái kia bị hắn hành hung một trận. Trở thành đầu lợn thiếu niên đào kéo qua. Thiếu niên đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Chủ trừ không muốn đi lên. Bị hắn một bàn tay chụp trên trán liền ngoan ngoãn đứng phía trước. Đường huyền minh minh xem nhẹ thiếu niên cái kia rất có mang tính tiêu chí mặt. Trên người thiếu niên chỉ điểm, đây là tâm vị trí, đây là thận vị trí. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê bị đường huyền minh coi như thân thể con người tài liệu giảng dạy. Mà một đám người nghiêm túc nghe giảng người nguyên thủy thiếu niên gật gật đầu. Đồng dạng đưa tay ở trên người đè tới nhấn tới, xem như có chút minh bạch, rất tốt. Đường huyền minh dư quang nhìn thấy đám kia ở phía xa ngắm nhìn đám thợ săn. Đồng dạng tại làm lấy động tác như vậy, trong lòng cười cười, nhưng cũng có một loại cảm giác thành tựu, mặc ra hô hấp thổ nạp pháp bên trên. Đám người này học rất chân thành, nhưng bất đắc dĩ kiến thức của bọn hắn thực sự thiếu thốn. Mỗi lần cùng bọn hắn lên lớp tựa như là đang dạy một đám học sinh tiểu học. Thể phách cường kiện có thể tại bộ lạc bên ngoài săn thú đám thợ săn cần bận tâm một chút uy nghiêm. Vì vậy bọn hắn bình thường không sẽ chủ động đặt câu hỏi. Sẽ chỉ cười dịu dàng gật đầu. Biểu thị bọn hắn đã minh bạch. Mà trên thực tế, bọn hắn đồng dạng tỉnh tỉnh mê mê. Về đến trong nhà bình thường muốn đi hỏi thăm đám kia đồng dạng lên lớp học đến đầu não u ám hùng. Hài tử, so với trưởng thành đám thợ săn tư duy, thiếu niên muốn càng sinh động một chút. Lại càng dễ nghe hiểu đường huyền minh giảng phức tạp kinh mạch khiếu huyệt phương diện vấn đề. Tất cả hùng hài tử đều cảm nhận được cho bọn hắn phụ mẫu học bổ túc thống khổ. Cảm thấy loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Thể phách cương kiện, cơ bắp sung mãn trưởng thành đám thợ săn tính cách đều có chút vội vàng sao động. Nếu là nhà bọn hắn hùng hài tử không thể tại trong thời gian rất ngắn để bọn hắn nghe minh bạch. Bọn hắn bình thường sẽ tức giận, mà khi hùng hài tử nhóm hiện ra lộ ra bọn hắn trí thông minh phương diện cảm giác ưu việt. Đối bọn hắn phụ mẫu học tập tiến độ chậm chạp phát ra một trận chế giễu lúc. Bình thường sẽ nghênh đón dừng lại nam nữ hỗn hợp đánh kép. Khi đường huyền minh ra ngoài quan tâm học sinh khỏe mạnh phương diện vấn đề. Hỏi thăm một cái xưng mặt xưng mũi tỳ tộc thiếu niên. Đạt được đáp án này lúc, đều trợn mắt hốc mồm, chỉ nghe nói qua phụ mẫu cho hài tử giảng bài, trong lòng sụp đổ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hùng hài tử cho phụ mẫu học bổ túc sẽ thành như vậy. Mà khi hắn, nhìn về phía đám kia ở một bên ăn dưa có ngồi đứng, nhìn qua tâm thần hoàn toàn không ở bên này đám thợ săn lúc. Tất cả thợ săn đều đối với hắn lộ ra hữu hảo cơ trí mỉm cười. Phảng phất đường huyền minh giảng hết thảy, bọn hắn đều đã minh bạch. hiện tại bọn hắn ở lại đây chỉ là vì tốt hơn giám sát con của bọn hắn. Để nhà bọn họ bị hài tử tốt hơn học tập, mà Đường Huyền Minh tại bọn hắn đáy mắt chỗ sâu nhìn thấy chính là thật sâu vô tri cùng mê mang. Lại nhìn ở trước mặt hắn ngồi bưng đoan chính, hết sức chăm chú, nhưng sưng mặt sưng mũi hùng hài tử nhóm lúc, vì đám này hùng hài tử mặc niệm một đoạn thời gian. Đám này hùng hài tử khoảng thời gian này học tập nhiệt tình để hắn đều rất giật mình. Các phương diện vấn đề đều sẽ hỏi hắn một lần. Học tập thái độ làm cho hắn rất hài lòng. Nhất là đã từng bị hắn giáo huấn. Tỳ hổ đứa con trai kia. Cái kia được xưng là đại trạng thiếu niên. Quả thực dụng tâm không được. Đường Huyền Minh ngày đó cho hắn tạo thành thương thế rất nhanh liền khôi phục. Nhưng thiếu niên này trên mặt tổn thương nhưng xưa nay không ít qua. Nghĩ đến trong nhà thường xuyên cho tỳ hổ học bù, mà lại giảng còn không thế nào tốt. Côn bổng phía dưới ra cao đồ sao? Đây cũng quá côn bổng đi. Nghĩ tới những thứ này ngày tỳ tộc bộ lạc cánh tay phẩm chất củi lửa nhiều hơn không ít. Nhìn xem hùng hài tử nhóm trên thân trên mặt như có như không cây gậy ấn. Đường Huyền Minh khóe miệng co giật. Điên cuồng chửi bậy đồng thời cũng cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Đám này hùng hài tử so Hạng Vũ còn mạnh hơn thể phách chính là như thế đánh ra tới a. Cái này rất không khoa học, nhưng lại rất đại hoang. Thật sự là thân sinh a. Trong lòng thật dài thở dài một tiếng. Hắn yên lặng cải biến giảng bài trọng điểm. Ngoặc kép, tiếp xuống ta muốn giảng rất mấu chốt. Đối với cho các ngươi đến nói là cứu mạng pháp bảo bình thường. Luyện hóa nghĩ hoàng pháp tu hành mà đến tinh khí, đưa chúng nó hóa thành bàng bạc mà tinh thuần nội lực. Sau đó để nội lực tại kinh mạch của các ngươi bên trong du tẩu. Bất kỳ địa phương nào có ứ máu, nội thương đều có thể thông qua cái pháp môn này bài trừ ra. Là trị liệu nội thương vô thượng thần công. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ. Đây chính là một môn rất kháng đánh pháp môn. Có thể làm cho các ngươi trên mặt vết thương trên người nhanh chóng biến mất. Câu nói này Đường Huyền Minh miệng bên trong lượn quanh một chút. Không nói ra đi, nhưng là hắn lại thấy rõ ràng tất cả hùng hài tử ánh mắt đều sáng lấp lánh. Lập tức trở nên rất rực rỡ. Nội lực chức năng này rõ ràng để bọn hắn rất xem trọng. Nghĩ hoàng pháp có đồng dạng công hiệu, thậm chí là từ bản nguyên bên trên để thương thế của bọn hắn càng nhanh khép lại. Sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, thậm chí có thể đi đến gãy chi trùng sinh hiệu quả. Chỉ là như vậy nghĩ hoàng pháp bình thường đều là tu hành đến cao thâm giai đoạn. Bộ lạc cuối cùng đám này đều tại cấp độ thấp bồi hồi người. Nhiều nhất chỉ là có thể càng nhanh khép lại vết thương. Thể phách càng cường lực hơn lượng lớn hơn, càng nhiều hiệu quả bọn hắn không có cách nào khai quật ra. Bởi vì bọn họ nghĩ hoàng pháp cấp độ quá thấp, dù sao nghĩ hoàng hậu đại trời sinh nhất thấp đều là đệ thất trọng cảnh giới. Tự nhiên diệu dụng vô tận, cấp độ thấp cảnh giới càng có thể là nhân vương giải thiên sầu sáng tạo. Đông đảo trưởng thành đám thợ săn ánh mắt đồng dạng là sáng lấp lánh. Đối với loại này vô y một loại năng lực hết sức hiếu kỳ. Lần trước đi săn con mồi đầy đủ bộ lạc nhàn nhã vượt qua mùa đông này. Sung túc ăn thịt để thiếu niên đám trẻ con hoạt bát vui vẻ trưởng thành. Cho bọn hắn cung cấp sung túc dinh dưỡng, bảo đảm tiềm lực của bọn hắn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, toàn bộ dài rằng giặc mùa đông là thích hợp nhất luyện tập đi săn kỹ xảo. Đám thợ săn đều thong dong tự tại, cũng không hề lo lắng, mỗi người đều trân quý cái này khó được nhàn nhã thời gian. Trừ đám kia khổ bức hùng hài tử, thật vất vả kết thúc mỗi ngày giảng bài, ăn một bữa để người dễ chịu tự tại ăn thịt. Đường Huyền Minh lại bắt đầu từ một đống đầu gỗ bên trong chọn lựa thích hợp vật liệu gỗ. Tỳ hồ tại bên cạnh hắn. Dùng hắn cái kia cường đại lực lượng áp bách, không thể tiếp nhận hắn lực lượng, bị đè gãy cánh tay phẩm chất đầu gỗ coi như không hợp cách. Những ngày này hai người đã sắp xếp trừ đi phần lớn đầu gỗ. Không sai biệt lắm đã có thích hợp lựa chọn. Cũng liền cái này thanh cương mộc có thể dùng. Đường Huyền Minh cầm lấy một cây có hắn cánh tay. Phẩm chất, chiều dài vượt qua 2 mét gậy gỗ. Giống như cầm lấy một khối sắt thép. Màu xanh gậy gỗ mật độ cực cao. Vô cùng nặng nề. Hết lần này tới lần khác lại duy trì trình độ nhất định tính bền dẻo. Để cho nhất đường Huyền Minh nhìn chúng một điểm là cái này đầu gỗ có thể thừa nhận được bộ lạc loại kia đáng sợ man lực. Cái khác đầu gỗ mặc dù cũng có thể thừa nhận được bộ lạc tộc nhân loại kia không phải người. Một loại lực lượng mà không ngừng gãy, nhưng không có cỗ này tính bền dẻo. Tổng hợp phân tích, loại này đầu gỗ là thích hợp nhất làm cung tên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN